Cuối cùng bọn họ vận dụng thần nữ lô nhét một con kim ô vào trong, bắt đầu luyện hóa rồi nấu nướng. Dùng binh khí cấp đại thánh nướng thịt, thật là làm xấu pháp khí này mà. Lệ Thiên lẩm bẩm. Âm một cái, Hắc Hoàng mặt xám mày tro nổ văng ra vực môn. Bản thân thiếu chút nữa là nổ nát rồi, thở hổn hển, rõ ràng là chịu đau khổ. Con bà nó giống như chuyên nhắm vào bổn hoàng vậy. Đây là một cái tàn trận thái cổ, bị người ta sửa đổi liền trở nên sâu xa khó lường. Cả người nó dựng thẳng hết lông đen, trên người có nhiều vết máu, không ít chỗ bị cháy đen, vừa rồi phá trận thiếu chút là nuốt hận rồi. Mọi người hoảng sợ, tạo nghệ đạo văn của Hắc Hoàng tuyệt đối là đăng phong tạo cực, hiếm có ai trên đời sánh bằng, ngay cả nó cũng bó tay, tuyệt đối là pháp trận khiếm khuyết cấp đại đế cổ rồi. Nè, nhẹ tay thôi, nếu thực sự là một thần linh tiền sử ngủ say, chúng ta đều phải chết đó. Chó má thiệt bà, đã nhiều năm như vậy rồi, dù là sinh vật hình người cũng tọa hóa lâu rồi, sẽ không nhảy dựng lên được đâu. Hắc Hoàng khó chịu, mọi người đang nghĩ cách đồng thời nướng kim ô, còn Diệp Phàm thì sớm tiến vào không gian tìm kiếm nhân ma. Từ hai tên kim ô lấy được phương hướng mơ hồ, hắn tiến vào trong không gian, từ chỗ xảy ra chuyện dò tìm một đường, cũng không gặp phải chuyện gì. Mấy vị thánh hiền vực ngoại đều biết nhân ma tiết lộ vị trí, bắt đổ cổ tinh vực gặp phải cơn bão táp này, tự nhiên khu tinh vực này trở thành cấm địa, ngược lại nên dễ tìm hơn. Ở không gian, đạo hỏa bùng lên, một lão già để trần nửa người ngồi ở đó, đang vuốt cây gậy xương sáng bóng. Diệp Hàm chỉ tới thử xem, không ngờ thuận lợi như vậy. Xem ra lão gia nhân ma cũng đang muốn đi về bắt đổ cổ tinh. Chẳng lẽ vị giả nhân tổ tông này sẽ đi dạng lung sầu gây chuyện, bằng không sao lại lau chùi binh khí vậy? Trong lòng Diệp Hàm chợt nhảy lên. Ông ta là nhân ma, vì lão gia bề ngoài tục tằn này tự nhiên đã sớm thấy hắn rồi, thần thức vô biên có thể quét qua khắp ngõ ngách không gian. Tiền bối. Khi một già một trẻ xuất hiện trong điện đá Thái Dương Tinh, một đám người choáng váng, vì tổ tông này thực sự quá trâu bò đi chứ. Lấy xích kim thần liên xỏ một chuỗi kim ô vác trên vai, giống như thợ săn treo mấy con gà rừng trên lưng vậy. Ngay cả khí phách như là hầu tử cũng phải rụt cái cổ lại, ngay cả tục tằng như Đông Phương Giả cũng trợn tròn con mắt, ngay cả thu bạo khốn nạn như Đại Hắc Cẩu cũng phải rung rung. Nhưng mà mới nói rõ ràng rằng cái gì mới gọi là phóng thích, cái gì mới gọi là cuồng giả. Không phát ra khí tức khủng bố, nhưng mà chuỗi kim ô sau lưng là đủ để dọa thánh nhân chết khiếp rồi. Thánh nhân thái cổ này cũng không tỏ vẻ gì, ngồi trên chiếu trong điện, một đám người vây quanh thần nữ lô bắt đầu hưởng thụ thánh thịt kim ô nướng chín vàng. Từng vòi rượu đưa lên, mùi thơm lan ra, cộng thêm thịt thần, mỗi người cạn đầy chén cắn xé. Không tới một lát, tiểu đầu trọc liền khóc, há to cái miệng, nhìn thịt nướng vàng rụm, vừa chảy nước miếng vừa lau nước mắt. Ta còn muốn ăn nữa, nhưng mà ta không thể ăn được nữa rồi. Nó dương mắt nhìn cánh kim ô cùng chân kim ô, bộ dạng khát vọng đầy nước mắt, làm cho người ta muốn buồn cười. Không sao đâu, ta tinh luyện tinh khí thánh giả khỏi cái khối thịt này rồi, yên tâm mà ăn đi. Diệp Hàm cười nói, đưa cho nó một khối cánh vàng rực. Mọi người cười ha hả, tiểu đầu trọc lại xấu hổ. Lão gia nè, ta cảm thấy ngài có chút giống tổ tiên xa của chúng ta đó nghe. Uống rượu một hồi, Đông Phương Giả đi lên, nói. Mọi người cũng kinh ngạc, thỉnh giáo nhân ma này có con cháu hay là không. Nhân ma nói ông ta có một đứa con tên là Đông Phương Bối Gia, nhưng đã trăm vạn năm sớm không thể tìm kiếm rồi. Đông Phương Giả cũng gãi gãi cái đầu. Chiến thần man tộc bọn họ quật khởi từ hoang cổ, cách những năm thái cổ quá xa, tổ tiên đã không thể nào tìm hiểu được tiên xa như vậy là ai nữa rồi. Mọi người chọc ghẹo bảo Đông Phương Giả mau gọi tổ tông đi, bởi vì trang phục tập tính của hai người quá giống, căn bản không cần tra xét rồi. Pháp trận sáng rực, đạo văn lóe lên. Nhưng mà Diệp Phàm, Hắc Hoàng bước vào vực môn, cũng tới chỗ sâu nhất trong Thái Dương Tinh. Không thể không nói, vị giả nhân lão gia này mạnh khủng khiếp, gãy xương trong tay vung lên làm cho cả Thái Dương Tinh cũng rung lên. Tổ tổng nè, ngài nhẹ tay thôi nha, đây là mặt trời nguyên địa sinh mệnh của Bắc Đẩu, lỡ như bị hủy diệt, ngài muốn ăn thịt kim ô, kỳ lân cũng không biết tìm chỗ nào đốt lửa đâu. Nhưng mà cũng có chừng mực, cũng không muốn lộn ngược Thái Dương Tinh, chỉ là một gậy dọn sạch chướng ngại, lập tức đến trước pháp trận cấp đại đế cổ. Bởi vì trước đó còn có rất nhiều đạo văn khác, dày đặc bảo vệ kín mít. Uy áp vô thượng tràn tới, hùng hồn như từng trời giáng xuống, khí tức mênh mông cùng trời cuối đất. Đây là pháp tắc cổ trận thuộc về tồn tại vô thượng sáng tạo ra. Nó không đầy đủ nhưng cũng không thể tiết độc, nuốt lực lượng thiên địa vô cùng vô tận. Đứng gần như vậy, trực tiếp đối mặt thần trận, mọi người cảm giác được uy nghiêm này. Thần sắc nhân ma ngưng trọng, chậm rãi vung gậy xương, vạch một góc phù văn đi vào trong trận. Hắc Hoàng phải hít một hơi lạnh, vị giả nhân này thật là thần dũng mà, chẳng lẽ muốn cậy mạnh phá pháp trận cấp đại đế cổ hay sao? Dù là không đầy đủ, nhưng không phải ai cũng hủy diệt được. Rõ ràng nhân ma không tục tằn như bề ngoài, cũng không cậy mạnh quét ngang mà từng bước một đi vào. Ông ta hiểu được đạo văn, muốn dùng pháp phá trận. Mọi người đi theo vào. Cảnh tượng không ngừng biến đổi. Một lát quân lâm cửu thiên, một lát thì như đi vào địa ngục. Ở thiên địa thái cổ, kim ô gào thét, thiên bằng tung hoành, thương long bay lượn, cực kỳ khủng bố. Hả? Không đúng, ta cảm thấy được khí tức quen thuộc. Hắc Hoàng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Động Nhân đại đế sao? Diệp Phàm cũng giật mình, bởi vì mơ hồ phát ra khí thế thung thiên, loại đạo khủng bố này đang lan tràn ra. Phía trước là một mảnh tiên huy mơ hồ, hỗn độn khí quấn quanh, hỏa tinh hóa thành thần dịch, bọc thành một cái kén hình người, lơ lửng bên trong. Động Nhân đại đế, nàng còn chưa chết, ngủ say trong đó hay sao? Mọi người chấn động, một đám nhìn nhau, nếu là thật thì rõ ràng là đảo điên mà. Ta đã gặp người này rồi. Nhưng mà đột nhiên lên tiếng, có thể làm vị giả nhân tổ tông này biến sắc, có thể tưởng tượng là kinh người cỡ nào. Ngài đã gặp hả? Là gần đây hay là ở những năm thái cổ vậy? Hắc Hoàng giọng rung rung. Trái tim những người khác cũng đập mạnh, vô cùng khẩn trương, bởi vì đáp án có thể sẽ là long trời lở đất. Lỡ thời kỳ thái cổ, ta đã gặp người này. Nhưng mà nhìn chằm chằm chiếc kén trong tiên khí hỗn độn, lúc này chỉ có lão nhìn thấu tiên vụ, nhìn vào căn nguyên, những người khác có thiên nhãn cũng không được. Một đám người đều sợ hãi kêu lớn, điều này thật là quá khó tin mà, dĩ nhiên là người thái cổ, vì lão nhân trước mắt đã từng tận mắt nhìn thấy. Lưu động ra lực lượng thần minh tiền sử, bị pháp trận chuẩn của đại đế cổ bảo hộ, chẳng lẽ đây chính là hoàng thái cổ sao? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hậu tử. Nhưng mà từng nhìn thấy nhân vật cấp bậc này, khả năng lớn nhất có thể chính là đấu chiến thánh hoàng. Thánh hoàng tử bị nhìn chằm chằm cũng thấy bối rối. Tuy rằng thương cảm, nhưng mà gã có thể khẳng định phụ thân mình thực sự đã tỏa hóa rồi, không thể lưu lại thân thể được. Vậy đó có thể là ai? Một đám người đều vô cùng kinh ngạc. Hẳn không phải là thánh duyên đâu, bởi vì công pháp của bản tộc bá liệt vô cùng, không tương xứng với cái loại pháp tắc đại đạo này, có điểm giống với Động Nhân đại đế hơn. Lý Hắc Thủy nói. Có pháp trận thượng cổ thủ hộ, mọi người cũng không thể cảm nhận được rõ ràng. Loại khí tức này chỉ có thể cảm thụ được từng tia rất nhỏ, cho nên không thể xác định nổi. Mọi người nhìn về phía nhân ma, vị tổ tông còn sống này cũng lóe ra mâu quang dị thường, đang nhìn chằm chằm cái thứ đó, thân sắc rất quái dị. Mọi người thỉnh giáo lão giả nhân, được đến đáp án chính xác, cũng không phải là đấu chiến thánh hoàng, mà là một cường giả vô cùng quỷ dị. Lúc này bỗng có tiếng pon pon phát lên. 108.000 thanh thiên kiếm tệ minh đồng loạt bổ xuống. Nhưng mà huy động bạch cốt bổng của mình đánh tan kiếm khí, nhấc chân bước về phía trước, ở trong trận bước ra vài bước quyết định. Đây là một gốc pháp trận đại đế cổ không trọn vẹn nhưng cũng vô cùng lợi hại. Thánh nhân nếu tiến vào cũng sẽ có thể bị luyện hóa thành tro. Ngay cả đại hắc cổ lần đầu tiên phá giải cũng thất bại. Nhưng mà hoành hoành ở thời thái cổ có thể nói là một vị cường giả cái thế. Nhưng ở nơi này không thể không cẩn thận từng bước. Dùng đạo pháp thông huyền chậm rãi đi tới. Trên đường này Diệp Hàm tự nhiên cũng không thể tránh khỏi hỏi về thân phận của cường giả ngủ say ở thời thái cổ. Không biết nữa, ta chỉ thấy qua một lần thôi. Nhưng mà lắc đầu, ông ta cũng không thể xác định được. Nhưng trong trí nhớ của ông ta lại khắc ghi rất sâu. Ông ta đồng tu thái âm và thái dương, thể xác và tinh thần xuất hiện vấn đề lớn. Ban ngày là thần, ban đêm là ma, gặp phải vô số tai nạn và rắc rối. Lúc đó nơi mà ông ta bế quan không có một ngọn cỏ nào, núi rừng bị phá hủy hết. Khi ông ta nổi điên lên đã xé mở ra đại địa. Nhưng không ngờ lại có một người đang bế quan ở dưới địa mạch đó. Và cái người đó giống y đúc cái thân thể trong tiên kiện này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng trận hàn khí nhập thể. Một người ngủ say từ thời thái cổ sao có thể là phàm tục được? Sao lại chạy vào sâu trong mặt trời? Lúc này tản ra khí tức thần minh, càng nghĩ càng kinh người. Nhưng sau đó thì sao vậy? Mọi người khẩn trương hỏi. Hắn bỏ chạy, sau đó không gặp lại nữa. Nhưng mà đáp, điều này làm cho người ta thật khó hiểu, tràn ngập hoài nghi. Một người mạnh mẽ tuyệt đối không nói câu nào, lao ra khỏi địa mạch bỏ chạy, đúng là quỷ dị mà. Nhưng mà nhớ mang máng khi chạy, người kia có vẻ mặt rất mê man, thân thể xé rách vũ trụ, nhoáng cái thì đã biến mất. Lúc ấy ông ta rất đáng tiếc vì vừa lúc hóa thành ma. Lúc đó ông ta muốn ăn thật nhiều máu huyết, mặc dù đã đuổi theo, nhưng con mồi lại chạy mất. Tất cả mọi người đều hết chỗ nói, lão giả nhân này thật là giản dị mà. Cái ý tưởng năm đó này mà hiện tại cũng không biết xấu hổ đi nói ra. Đúng là người mà cũng dám ăn nữa. Đó có thể là một thần minh mà ông ta cũng có thể nảy sinh ra ý nghĩa như vậy. Nhưng ma siêu cấp khủng bố, một phần trận văn của đại đế cổ lưu lại có thể diệt sát cường giả tuyệt đỉnh trên thế gian. Nhưng ông ta vẫn từng bước đi tới, chậm rãi phá giải, đến gần tiên kiện đang được hỗn độn khí bao phủ. Điều này khiến cho đại hắc cổ cũng phải kinh sợ. Đây là biểu hiện đạo hạnh cao thâm tới cực hạn, kết hợp pháp với trận, dùng sức mạnh thông quan. Một góc trận văn này đại khái chiếm 1/10 của một trận đồ hoàn chỉnh, người có thể thông qua ai mà không phải là nhân kiệt cái thế chứ. Đây là phán đoán của Hắc Hoàng. Đương nhiên, vô hình trung nó cũng đã nói quá vì nó cảm thấy nếu để cho nó chậm rãi nghiên cứu thì hơn phân nữa cũng có thể phá ra một sinh lộ. Khi đến gần cái kén mông lung kia, các loại quan vụ lưu động. Dưới khẩn cầu của mọi người, nhưng mà đánh tan hỗn độn khí, hai tay hoa động liền xuất hiện một khối thần kính. Nó chiếu rọi hư vô, phản bản hoàn nguyên, phá vỡ hư vọng, khiến chiếc tiên kiện kia hiện rõ. Tất cả mọi người đều nín thở, muốn quan khán bộ dáng của vị thần minh thái cổ này. Lúc đầu chiếc kính mơ hồ, rồi dần trong suốt, hiển lộ một đạo thân ảnh. Đây là một nam nhân, lúc này mọi người đều tin tưởng đây không thể là độc nhân đại đế được. Thần minh thái cổ này rất bát bát, toàn thân đều là thần tài, đó chính là thần y trong truyền thuyết đó nha. Hắc Hoàng trào cả nước miếng ra. Thật là nhiều bảo bối đó. Tiểu quan đầu hoa hoa cũng chớp mắt, ánh mắt nóng cháy, bộ dạng trò còn hơn thầy. Từ dưới chân cho đến ngực toàn là thần vật. Hắc Hoàng nói, nhanh chóng lộ ra vẻ hồ nghi vì dường như có chút quen mắt. Trên ngực đặt một viên chiêu hồn châu, đây chính là thần Trân Nghịch Thiên, nghe nói dùng nguyên thần bị đánh tan cũng có thể triệu hoán trọng tổ lại. Đại hắc cẩu hoàn toàn đỏ mắt, nó hận không thể lập tức lao lên, cướp sạch của thần nhân thời thái cổ này. Trên cổ người này có vẻ một cái như là trường mệnh tỏa, như được mọi người cầu nguyện, tạo ra một thánh vật vô thượng, nhưng mà thân thể hắn, sao ta lại nhìn thấy có chút quen mắt vậy? Đại hắc cẩu vò đầu, vẻ mặt rất khó hiểu. Ta thấy cũng có chút quen mắt nữa, mặt như vậy, phúc hậu như vậy. Hoa Hoa cũng nhỏ giọng thì thầm. Không riêng gì bọn họ, ngay cả lông mã cũng phun ra khối trắng. Mấy người Diệp Hàm cảm thấy rất ngạc nhiên, khối thân thể này sao lại quái dị như vậy? Đây là một thần minh tiền sử sao? Rất nhiều thần vật ở trên người, thân thể đầy đặn, không cao lớn, càng không thấy thần võ, lại có chút giống với một thần côn. Sương mù tan hết, thần kính hoàn toàn rõ ràng, lộ ra khuôn mặt của người này, hiện rõ hình dáng thần minh thái cổ này ra. Đoạn Đức! Tổ khinh, là hắn sao? Chuyện quái gì vậy? Sao Đoạn Đức ngủ ở đây chứ? Không phải hắn chết ở cổ quán Thái Sơ rồi sao? Một đám người như đang gặp quỷ đều trợn mắt há mồm, quả thực không dám tin hết thảy. Cái gọi là thần minh thái cổ không ngờ chính là thần côn này. Không lâu trước, Đoạn Đức tiến nhập cấm địa thái cổ, bị nhân vật vô thượng trong đó đánh cho nát, hóa thành thanh khí. Tuy mọi người hoài nghi là gã hơn phân nửa không chết, nhưng nhìn thấy gã ở trung tâm mặt trời vẫn khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà ở trăm vạn năm trước đã từng nhìn thấy cái tên này rồi sao? Đúng thực là cùng một người sao? Mọi người vô cùng hoài nghi. Nhưng mà sắp bước qua trận văn, xuất hiện trước tiên kiện kia, nhưng đúng lúc này hư không chấn động, một cổ khí tức bàn bạc buông xuống, tản ra áp lực khiến người ta khó có thể kháng cự được. Dao động lực lượng đại đế cổ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng cau mày, ngừng bước chân, nhìn về phía sâu trong hỏa tinh, nơi đó có cất giấu một kiện đồ vật. Mãi tới khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì nó mới bị từng đạo văn lạc kỳ dĩ thúc giục, tản mát ra từng đợt u quang khủng bố khôn cùng. Thông Thiên Ma Quán. Đại hắc cẩu hận không thể lập tức lao lên cướp đoạt, nhưng cũng không dám ra tay. Không hề nghi ngờ đây chính là Đoạn Đức. Có cái nắp kỳ bí này là đủ chứng minh rồi. Khí cơ vô thượng mọi người cảm ứng được cũng chính là do nó tràn ra. Tên Đoạn Đức chết tiệt này thật sự không chết hả? Chạy tới đây giả chết nữa chứ? Mau tỉnh lại đi. Chỉ có nhân ma là câu mày, sau đó lùi ra từng bước, nói. Cái nắp kỳ bí này bị một loại thần văn thôi phát, nếu mạnh mẽ xâm phạm, nó sẽ lập tức đánh xuống, rồi mang cái tiên kiện này xé không mà bay đi. Tên mập mạp này đúng là thật cẩn thận mà, sớm ăn bài rất tốt rồi, dù phá giải thần trận không trọn vẹn này thì hắn vẫn có thể chạy trốn được. Đoạn Đức đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, không ai có thể lay tỉnh, toàn thân bị chí dương khí bao phủ, đang tẩy luyện chân thân, tinh lọc huyết nhục. Hắn đang tu độ kiếp thiên công á, cái tên vô liêm sĩ này đúng là đại tài khí thô mà. Một cửa khó nhất á, chính là dùng tiên khí chí dương luyện thể. Hắn lại mượn dùng nhân vật vô thượng ở trong cổ quán bổ ra tiên khí, dẫn độ vào trong cơ thể, sau đó chạy tới mặt trời, vào nơi chí dương để dẫn dục. Mọi người cảm thán, nháy mắt hiểu rõ ra nhân quả. Vạn vật tương sinh tương khắc, trong thân thể có sinh tử nhị khí không thể tránh né, mà Đoạn Đức lại muốn luyện hóa một tia âm khí cuối cùng trong cơ thể, trở thành thần dương thể. Đây là con đường như thế nào chứ? Độ kiếp thiên công là một vị thiên tôn đạo giáo khai sáng ra, dù chứng đạo nhưng cũng chưa đạt tới đại viên mãn. Chẳng lẽ cái tên chết tiệt này có đại khí phách, muốn đạt tới cảnh giới vô khuyết đó sao? Ta cảm thấy Đoạn sư bá thật quỷ dị, có chút dọa người. Hoa Hoa tránh sau lưng Diệp Phàm, lộ ra một cái đầu bóng lưỡng. Những người nơi này ngẩn ra, sau khi nghĩ kỹ thì lúc này lại rất không tự nhiên. Người này đã từng xuất hiện ở hơn 100 vạn năm trước sao? Nhưng mà sẽ không nhầm, nếu là thực, trong đó ẩn chứa rất nhiều điều cổ quái. Gã chẳng lẽ được niêm phong trong thần nguyên hay sao? Nhưng theo như lời của lão giả nhân nói thì không phải như vậy, không bị thần nguyên phong tỏa. Cả đời Đoạn Đức lục lội lăng mộ, nói gã đang tìm bảo, muốn tìm hết mọi thứ thì có chút lý giải không thông. Thứ mà gã muốn tìm dường như còn xa hơn những thứ quý báu này. Các người nếu là quen biết hắn, vậy thì ta sẽ không ra tay. Lão giả nhân này tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ nóng cháy, như đang nhìn thấy một con mồi béo bở vậy. Thật tên mập mạp này không thể ăn đâu. Tổ tông nè, ngài muốn ăn thiệt hả? Ta có thể mang ngài đi tới Hỏa Lân Động hay là Vạn Long Sào, nơi đó có kỳ lân và động nữa, tuyệt đối có thể ăn thoải mái luôn. Một đám người lập tức ngăn cản, thực sự sợ ông ta ăn mất Đoạn Đức. Tuy nói cái tên đạo sĩ bất lương này có lai lịch quỷ dị, nhưng dù sao cũng có một hồi giao tình. Nhưng mà không nhúc nhích, đôi mắt bắn ra từng lũ tiên mang, nhìn chăm chăm chiếc kén như muốn nhìn thấu hết thảy. Hắn không phải là người năm đó. Lão giả nhân này cuối cùng lại thốt ra một câu mơ hồ như vậy. Mọi người khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía ông ta. Thân thể và khí tức giống nhau, nhưng linh hồn lại khác. Linh hồn này không lưu lại dấu vết tháng năm, tuổi hắn không lớn. Nhưng mà nói tiếp, mọi người ngẩn ra, cảm thấy vô cùng quỷ dị, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được. Nếu chỉ bằng thân thể, người ở thái cổ kia có thể giết hắn cả ngàn vạn lần rồi. Đây là một kết luận khác mà nhân ma khiến mọi người càng thêm sợ hãi. Tổ tông nè, ngài nói là sự thật hả? Mọi người không kìm nổi mà giật mình. Khối thân thể này của hắn có vấn đề lớn. Nói tới đây, ánh mắt nhân ma như ngọn lửa hừng hực khiến mọi người đều lui lại. Ai cũng không ngờ được thân sắc của ông ta động dung, thất thú như vậy, đây là chuyện vô cùng khó lường. Trong cơ thể hắn có luân hồi án trong truyền thuyết, hơn nữa có tới 4 đạo. Nhưng ma cuồng giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời đại thần thoại, luân hồi ấn, đó là cái gì vậy? Không chỉ Diệp Phàm, ngay cả Hắc Hoàng cũng lẩm bẩm, cả đám người đều rất giật mình. Từ cái tên này đã biểu lộ vài điều nhưng rất khó nói rõ, khiến cho người ta không dám khẳng định điều gì. Nghĩa là hắn đang luân hồi. Nhưng ma nói, trên đời này thực sự có cái gọi là luân hồi sao? Tất cả mọi người ngây ra, không khỏi có chút điên đảo. Chưa bao giờ nghe nói có người thành công, ngay cả đại đế cổ cũng không thể chuyển kiếp, tọa hóa chính là tọa hóa. Tổ tông, đây là sự thật hả? Mọi người cảm thấy quá khó tin. Là một loại tái sinh khác, thời đại thần thoại có người từng thôi diễn ra, nhưng đều không dám bước lên con đường đó, vì quá khó để thành công. Nhưng mà nói, trong vô số năm tháng trước, thiên địa từng sinh ra những nhân vật khủng bố, vì trường sinh mà thôi diễn ra đủ loại pháp môn. Đoạn Đức, hắn thành công sao? Thật sự đã tiến hành được luân hồi, hắn là người tiền sử của nhân loại sao? Thánh hoàng tử hỏi, mọi người như nín thở, hết thảy đều quá khó tin. Sự việc hôm nay đánh mạnh vào nhận thức của mọi người, khiến thế giới trong lòng cũng xảy ra biến hóa. Hắn tiến hành tới lần luân hồi thứ tư, thật sự không thể tưởng tượng được mà. Ánh mắt lão giả nhân này như đuốc, tràn ngập một loại chờ mong, như giả thú nhìn chằm chằm con mồi. Tổ tông nè, đừng có ăn hắn mà, hắn còn có trọng dụng á. Mọi người lo sợ ông ta bất chấp tất cả ăn mất Đoạn Đức. Bọn họ đã quá lo lắng rồi, nhưng mà có thể tu tới cảnh giới vô địch như hiện tại, đâu thể vì thỏa mãn ăn uống mà ra tay loạn được chứ. Điều ông ta để ý chính là luân hồi ấn. Thực sự là luân hồi sao? Diệp Hàm không quá tin tưởng. Từ xưa tới nay có nhiều người chết đi như vậy, vậy thì chẳng phải là mọi người đều sẽ có một ngày sống lại và xuất hiện sao? Thử nghĩ, những nhân kiệt kinh diễm từ vạn cổ, mỗi người đều huy hoàng, đủ chấn cổ thước kim. Nếu lại tái hiện, chẳng phải sẽ khiến thiên địa đại loạn hay sao? Cũng không phải là luân hồi theo ý nghĩa truyền thống. Nhưng mà lắc đầu, loại tình huống như Đoạn Đức chỉ có thể dùng hai từ thần tích để hình dung. Lão giả nhân cẩn thận quan sát, tin tưởng linh hồn trong cơ thể này sớm đã thay đổi, không phải là cường giả mà ông ta chứng kiến ở thời thái cổ. Người bình thường từ khi sinh ra đến khi chết đi, trong thân thể sẽ kết xuất ra một đạo tử ấn, mà trong cơ thể Đoạn Đức lại có tới 4 đạo, chứng tỏ chúng từ cái thân thể này đã từng chết tới 4 lần. Đó là luân hồi ấn. Mọi người sợ hãi, trong cơ thể Đoạn Đức có tới 4 đạo luân hồi ấn. Đây là điều như thế nào? Nếu đúng là như vậy, thực sự có thể nói là nghịch thiên mà. Dựa theo lời nhân ma thì thời đại thuần thoại có người trải qua như vậy, từ đó về sau đã không còn cái loại bí pháp này nữa. Thân thể chết đi nếu đủ cường đại thì tới mấy chục vạn năm vẫn không hủ, sinh ra linh hồn hoàn toàn không quan hệ với đời trước, là một sinh mệnh thể mới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây không phải là luân hồi. Người ta khi chết, nguyên thần liền diệt, chỉ có điều là trong cơ thể lưu lại có thể sinh ra một tinh thần thể khác. Đoạn Đức, đây là điều mà hắn muốn làm sao? Hắn là muốn nghịch thể sống lại. Đại Hắc Cẩu cảm thấy mầm miệng khô khốc. Thật đáng sợ mà, hắn là một con quỷ á. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Hoa trắng bệch, thầm tụng kinh Phật nhưng không ưa thích cái gọi là luân hồi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi. Mọi người cảm thụ khác nhau, Cơ Tử thở dài, gã càng muốn có luân hồi trên thế gian, như vậy thì gã sẽ có cơ hội gặp lại hư không đại đế. Là vậy sao? Thế gian vạn vật thực sự kỳ diệu mà, tương sinh tương khắc, có tử có sinh, có âm có dương. Diệp Phàm cảm khái. Người nói không sai, tương sinh tương khắc, có sinh có tử, có âm có dương. Ánh mắt Nhân Ma sáng bừng như đang rất xúc động. Ông ta tu luyện thái âm và thái dương, giờ thấy trạng thái của Đoạn Đức, nghe lời nói của Diệp Phàm thì càng thêm cảm khái, làm như suy nghĩ, lộ ra vẻ trầm tư. Cả đám người đều bị Đoạn Đức làm cho kinh hãi, lai lịch tên đạo sĩ bất lương này nếu theo đuổi thì có thể vô cùng dọa người. Lúc này bọn họ nghĩ tới rất nhiều. Trung Châu Tổ Mạch, trong Vũ Hóa Tổ Miếu của Thần Triều, hai gã đạo đồng đi theo Vũ Hóa Đại Đế khi còn sống là thánh. Sau khi chết, được người ta chôn trong tổ căn Long Mạch để nhất thiên hạ. 20 mấy vạn năm sau cũng có thần trí, chính là như vậy. Nhưng hai người này sớm không còn là đạo đồng mà là sinh mệnh thể hoàn toàn mới, chỉ có thân thể là như trước thôi. Thứ chân chính vây khốn tu sĩ không thể bất tử chính là nguyên thần. Một ngày nào đó nguyên thần sẽ rạn vỡ, thần thức khó có thể bất hủ, càng không thể bất diệt. Thể tẩm bổ cho thần mà thần có thể sử dụng thì càng tăng. Đây là một cái luân hồi. Sau đó mọi người rời khỏi pháp trận đại đế cổ, về tới cổ miếu to lớn trong mặt trời, vẫn không mang Đoạn Đức đang ngủ say ra. Dựa theo lời của nhân ma, Đoạn Đức chính là Đoạn Đức, không quan hệ gì với kiếp trước, là một sinh mệnh thể mới, chỉ khác là những người khác do cha mẹ sinh ra, còn hắn tới cõi đời này bằng một phương thức quá đặc biệt. Nói như vậy, ngoại trừ khối thân thể thì hết thảy không có quan hệ gì với thái cổ hả? Lý Hắc Thủy châu mày. Nhưng mà nói, thân thể kia từng rất mạnh, xưa nay ít người bằng được, nhưng mà dường như bị phá, trên ý nghĩa nào đó thì cần phải làm lại từ đầu. Không khí trong ngôi miếu này có chút quỷ dị, mãi tới khi Diệp Đồng bắt đầu thỉnh giáo nhân ma về các vấn đề của Thái Dương Chân Kinh thì mọi người mới bắt đầu suy nghĩ cái khác. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Lão nhân gia, người không cần đi dội đâu. Diệp Phàm quyết định sẽ đề cử nhân ma một đệ tử thật là tốt. Hắn nhanh chóng rời đi, tiến nhập Bắc Vực Khương gia tìm Tiểu Đình Đình. Ca ca. Nữ đại thập bát biến, Đình Đình qua nhiều năm đã lớn nhiều. Mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, khác trước rất lớn. Có thể gặp lại Diệp Hàm, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng. Bên nhau thì ít mà xa cách quá nhiều. Nhiều năm qua hai người cũng không được cạnh nhau vài ngày. Đi, Đình Đình à, ta đưa cho muội một hồi đại cư duyên. Diệp Hàm nói thẳng, trực tiếp mang nàng vào trong Thái Dương Tinh, đến trước mặt nhân ma. Nhân ma vốn thô lỗ, nhưng mà lúc này cũng không kìm nổi, phải hít sâu một hơi khí lạnh. Diệp Hàm đưa tới một Thái Dương thể trước mặt ông ta còn chưa tính, giờ lại mang tới một người với thái âm thể. Điều này khiến cho ông ta vô cùng động dung. Thái âm nhân hoàng và thái dương thánh hoàng là hai đại hoàng giả uy danh hiển hách truyền khắp cổ kim. Đây là những người có thể chất giống y đúc bọn họ, nếu tu luyện hai loại cổ pháp thành tựu sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Diệp Đồng may mắn là trong thiên thai có một bộ cổ kinh, mà Tiểu Đình Đình chỉ có một quyển tàng kinh, là do Diệp Hàm mang về từ vực ngoại đưa cho nàng. Ngày nay gặp nhân ma, Diệp Hàm không cần nghĩ nhiều, muốn ông ta truyền hai đại cổ kinh xuống, dạy cho đệ tử và Đình Đình. Nhân ma chưa đồng ý nhưng cũng chưa cự tuyệt, chỉ là biết tình trạng thân thể của ông ta rất hỗn loạn. Hiện tại cũng không nặng như trước là ban ngày là thần, ban đêm là ma, nhưng mà cũng thi thoảng phát tác, gián đoạn. Sau đó không lâu thì sâu trong cổ miếu vang lên âm thanh già nua, nhân ma đang bắt đầu truyền đạo. Diệp Đồng và Tiểu Đình Đình ngoan ngoãn học tập, tiếp thu chỉ điểm. Diệp Hàm ngồi bên cạnh, may mắn lần này ngồi nghe như có hai cánh cửa thần bí cổ xưa chậm rãi mở ra cho hắn. Lò dưỡng bách kinh, duyệt vạn pháp, chú luyện đạo. Đây không phải là bắt chước mà là một sự thể ngộ ở trình độ cao thâm, xem cổ pháp mà sáng đạo. Ta nắm được huyền pháp hai bộ cổ kinh nhưng mà không có bí thuật cấm kỵ cuối cùng. Nhưng mà nói, năm đó ông ta có thể đạt được nội dung hai bộ cổ kinh đã là rất nghịch thiên rồi. Mặc dù là không đầy đủ nhưng cũng khiến khắp tinh vực sôi trào. Hơn nữa huyền pháp là không hề sức mẻ. Đây là căn bản tu luyện hai bộ cổ kinh. Bí thuật chỉ là thủ đoạn công kích, là chiêu số sau khi nắm được cách sử dụng huyền pháp mà diễn biến ra. Nhưng mà nói rằng dù không có được diệu thuật cấm kỵ, nhưng dựa vào bản nghĩa huyền kinh cũng đã đủ rồi. Nếu muốn chứng đạo thì đó mới là căn bản. Diệp Phàm cũng gia nhập, giảng ra thần đồ thái cực, khiến cho lão thánh nhân liên tục gật đầu. Lúc này vận chuyển ra âm dương ngư, khí cơ khủng bố kinh thiên. Có lẽ căn bệnh của ta tương lai có thể hoàn toàn xóa được rồi. Lão cười phá lên, âm thanh như tiếng chuông đồng. Trong máu của Diệp Đồng cũng có thần pháp tổ tiên nhưng lại không thể hiển lộ ra đầy đủ, phải chờ cho gã trưởng thành mới dần dần công bố, vì vậy chỉ có thể nghe pháp mà không thể cung cấp pháp môn. Tiểu Đình Đình cũng có thu hoạch rất lớn, Thái Âm Chân Kinh trở thành huyền pháp chủ tu của nàng, nhất định sẽ đi lên một con đường phi phàm, tiền đồ không thể hạn lượng. Thái Âm và Thái Dương. Diệp Phàm cân nhắc, những điều mà hắn lĩnh ngộ còn sâu sắc hơn cả đệ tử của mình. Hai người kia bị cảnh giới giới hạn, chỉ có thể ghi nhớ pháp môn, chậm rãi tìm hiểu. Mà hắn thì lại ngộ ra rất nhiều, liên tiếp mở ra một ít bảo tàng thân thể. Ví dụ như bảo thể thủy hỏa bất xâm, trong mi tâm sinh ra thụ nhãn, lực lượng huyết dịch màu vàng càng thêm cường đại, diễn biến ra thần minh dị tượng. Lúc này mùi thơm thịt nướng truyền ra, thịt kim ô vàng ống khiến cho mọi người cảm thấy thèm ăn vô cùng, có thêm mấy bầu rượu ngon khiến cả tòa cổ điện tràn ngập hương khí. Nhưng mà Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình, Diệp Đồng xuất quan, mọi người chúc mừng, một đám người thế này cũng chỉ ăn một ít thánh nhục. Mà lão nhân ma thì lại một mình xử lý toàn bộ con kim ô, thật khiến cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa dường như lão còn chưa hoàn toàn hài lòng, thi thoảng còn liếc mắt nhìn đại hắc cẩu nữa. Bổn hoàng có chút việc, phải đi trước nha. Đại hắc cẩu lập tức bỏ chạy, nó cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sau đó không lâu, lông mã cũng có cảm giác. Lão già nhân ma này sau khi uống nhiều rượu cũng thi thoảng nhìn về phía của nó nữa. Các người cứ từ từ ăn nha, bổn tọa cũng có chút không thoải mái nữa, ta đi trước vậy. Lông mã lập tức lao đi, cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau nửa canh giờ, ánh mắt nhân ma hiếp lại, tinh khí khiếp người, nhìn thẳng thánh hoàng tử. Mọi người không ai bảo ai, đều nghĩ tới một món đại bổ, não khỉ. Hồ tử lập tức nổi giận, nếu không phải cố kỵ sự cường đại của lão giả nhân này, thì gã thực sự muốn nện xuống một cung rồi. Ta có việc đi trước. Thánh hoàng tử xoay người rời đi. Tổ tông nè, ai ngày cũng đều muốn ăn hết vậy. Đông Phương Giả sầu thảm nói một câu khiến nhân ma thanh tĩnh hơn không ít. Mau lên, mang thần liên xích kim tới đây. Ông ta bắt đầu tự trói mình lại, tự phong ấn. Ông ta thất thố như vậy chính là do vừa rồi ông ta suýt nữa nhập ma. Chỉ là một loại phản ứng bản năng mà thôi. Nếu hắc khí trên người ta không tiêu tan hết, ngàn vạn lần không được đánh thức ta vậy. Nhưng ma dặn dò. Diệp Phàm khiến cho mọi người rời đi hết, tự mình chờ đợi vài ngày. Mãi tới khi lão giả nhân khôi phục lại thì mới gọi ông ta dậy. Tiền bối nè, ta thấy ngài còn chưa thỏa mãn khi ăn thịt kim ô ha, không bằng ta dẫn ngài đi ra ngoài một chuyến. Nhưng ma gật đầu, ông ta cũng đang có ý này. Một già một trẻ rời đi xuất hiện ở trên một cái mảnh địa sơn ở Đông Hoang. Tiền bối nè, ngài nói thịt kỳ lân ngon nhất hay là thịt trồng mới là cực phẩm vậy? Diệp Phàm hỏi. Trời xanh không mây, bầu trời xanh lam như một khối bảo thạch, chiếu xuống ánh sáng lấp lánh khiến lòng người cảm thấy khoan khoái, tinh thần thư giãn. Đại sơn nguy nga, thác nước như dải lụa, đi trong man sơn nghe được vượng hú hổ gầm, phong cảnh như thời tiền sử. nhưng mà thi thoảng nghỉ chân, trầm tư như quay đầu đã trăm vạn năm. Cái này mất đi, cái kia tiêu biến, hết thảy không còn như cũ nữa. Một già một trẻ du tổ trong đông hoang, không có mục đích, ứng với điều mà nhân ma này muốn. Diệp Phàm mang ông ta đi xem núi rừng sông suối, danh sơn đại xuyên. Bao nhiêu nhân kiệt đã hóa thành bụi bặm rồi. Nhân ma than nhẹ, Diệp Phàm cũng không nói lời an ủi nào. Lão giả nhân vô cùng cứng cỏi, với man tâm và tính tình của lão sẽ tự nhiên điều tiết được thôi. Lão đột nhiên lẩm bẩm, vẫn chưa ném qua đấu chiến thanh viên. Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu, nhanh chóng khiến cho ông ta bình phục tâm tính lại. Thanh viên vô cùng quý báu, mà giờ chỉ còn lại có hai, ai cũng không thể giết, càng không thể ăn. Tiền bối, năm đó ta là từ Dạng Long Sào thu người ra, năm đó có chuyện gì xảy ra vậy? Đi thôi, đi Dạng Long Sào, ta rất muốn gặp bọn họ một lần. Lão giả nhân nói. Sau đó bọn họ xuất phát từ Trung Châu, trên đường đi qua không ít cổ thành, dưới khẩn cầu của Diệp Phàm, nhưng mà biến ảo bộ dáng, tránh cho đã thảo kinh xà. Ta không nhìn lầm chứ, đó là thánh thể nhân tộc kìa, hắn đúng là to gan lớn mật nha, chứ hiện đang tìm hắn mà còn dám chạy lung tung như vậy nữa. Diệp Phàm và lão nhân ma vừa mới tiến nhập vào địa vực thì có người đã lập tức nhận ra bọn họ và theo dõi. Không ít tu sĩ lộ ra dị sắc, người có tên, cây có bóng, Diệp Phàm đúng là danh chấn thiên hạ. Không đúng, chỉ là giống mà không phải Diệp Phàm, dung mạo cũng có điểm khác xa mà. Sao lại vậy chứ, vừa rồi ta còn thấy hắn mà, sao nhanh vậy đã biến thành người khác rồi? Một ít người âm thầm quan sát, không khỏi có chút thất vọng, mà còn có một đám người khác không rút đi, ngược lại càng thêm để ý. Các cường giả cổ tộc biết được lập tức vội vàng chạy tới. Trạng khí người này trầm ổn, hơn nữa lúc trước có người tin tưởng nhìn thấy hình dáng của hắn mà, để hơn phần nữa là do Diệp Phàm biến thành rồi, không phải là nhận lầm người đâu. Rất nhiều người không từ bỏ ý định, cảm thấy 8-9 phần đây là chân thân của Diệp Phàm, dùng bí pháp thay đổi dung mạo. Đây tự nhiên là trở thành một đạo ám lưu. Những người để tâm lập tức truyền tin ra ngoài, cổ tộc lập tức thu được, báo lại cho cổ vương cấp thánh. U Nguyệt Thành là một trong 10 đại cổ thành của Trung Vực, cách Thiên Tuyền di chỉ gần nhất, bao la hùng vĩ, trên tường thành lưu lại dấu vết loang lổ của thời gian. Từng khối đá lớn tạo thành tường thành, có xen kẽ những cái lỗ châu mai lớn là chứng minh tốt nhất cho những cuộc chinh chiến tàn khốc từ xưa tới nay. Diệp Phàm và Nhân Ma một đường đi tới, lập tức vào thành. Đối với những kẻ theo dõi cũng không thèm để ý, khóe miệng còn hiện lên một tia cười nhạo. Kẹo hồ lâu đây, nhiệm quả cho cổ thụ vạn năm kết xuất thành, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, không ngon không lấy tiền đây. Bánh màu đông là bánh màu đây, bánh màu của nhìn thật trọng ở trên trời nha, thật như hình như đất đại bổ đó nha. U Nguyệt Thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, âm thanh trao hàng không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Đây đều là người sao? Nhưng mà nhìn chằm chằm đám người dày đặc, cũng cảm thấy kinh dị. Trên đường phố vô cùng đông đúc, người đi đường rất nhiều. Trên đường người đi đường nghe như vậy đều cảm thấy kinh dị, cho rằng đầu óc của ông ta có vấn đề, tinh thần không bình thường. Diệp Phàm nhức đầu, nói cho ông ta biết rằng ngày nay nhân tộc phồn thịnh, chỉ một khu dân cư cũng có tới cả triệu người, càng không nói tới toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà gật đầu, sau đó vươn cái bàn tay ra, 10 xiên hồ lô bị ông ta thu tới, một ngụm ăn hết. Lão gia nè, thấy ăn ngon không vậy? Người bán mức quả này vô cùng cao hứng. Không phải là dị quả cổ thụ vạn năm kết thành, nhiều nhất chỉ 10 mấy năm mà thôi. Nhưng mà lắc đầu, người bán hàng không nói gì, Diệp Phàm nhanh chóng ném cho gã chuỗi tiền đồng. Đây cũng không phải là thịt dê thành tinh, chỉ là một con dê núi bình thường thôi. Nhưng mà ngồi trong một quán thịt dê lâu năm, ăn một ngụm liền ói ra. Diệp Phàm nhanh chóng kéo ông ta đi. Nhưng ma này ngay thẳng quá, đây còn không phải là thời thái cổ, phong cách hành sự còn chưa thay đổi, khẳng định sẽ gây phiền toái. Là bọn hắn sao? Cách đó không xa, một đạo thân ảnh xuất hiện, không nhiễm chút bụi trần, bên cạnh còn có mấy tên cao thủ. Dạ đúng vậy, Tổ Dương, chúng ta hoài nghi đó là thánh thể nhân tộc á. Người bên cạnh đáp lại. Để ta thử xem sao. Gã ta mở thiên nhãn, sau đó liền biến sắc, nói. Quả nhiên là hắn, nếu đã xuất hiện cũng đừng hòng chạy thoát nữa. Người này cũng không vọng động, tiến vào vực môn, mời tới một ít cố hữu. Gã biết Diệp Phàm lợi hại, một người không thể đối phó được. Sau khi nhận được tin tức, không chỉ có cổ tộc tới U Nguyệt Thành này, mà ngay cả chư hiền từ vực ngoại cũng tới. ở xa xa quan khán, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bọn họ cũng không có cừu oán gì với Diệp Phàm, nhưng thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Lục Đồng Đỉnh vô cùng quý giá, nhiều người quyết đoạt được, như vậy đành phải có lỗi với thánh thể nhân tộc, nếu không giao ra chỉ có thể loại bỏ. Người trẻ tuổi, bất kể người diệu thuật thông thiên, giấu đi hình dáng, nhưng căn nguyên đặc biệt không thể giấu được, Cổ Hiền có thể nhận ra. Diệp Phàm như không biết đến điều này, cùng nhân ma đi khắp nơi, cuối cùng ra khỏi U Nguyệt Thành. Mọi người sẽ không ngờ được người đi cùng Diệp Phàm lại có tu vi chứng cổ kim. Lão đã có lòng che giấu thì ai có thể nhìn thấu được chứ? Trung vực, đất rộng người thưa, hai bên đường là những cây cổ thông thông thiên. Những nhánh cây với tán lá rộng lớn, cao như là một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng lại có ít dị thú tê rống, những đồ man cầm lao lên không trung. Hai người Diệp Phàm đi ra ngoài trăm dặm, hư không đã lập tức bị xé mở, xuất hiện ba thân ảnh. Ai cũng có pháp lực cao thâm, thân thể bao phủ trong thần hoàng, đều là tổ vương cổ tộc. Trong đó có một kẻ sau lưng sinh ra hai cánh như lôi thần, một người khác thân như thánh viên, cao lớn khôi ngô. Kẻ thứ ba có huyết điện nhiễu thể, âm thanh len ken rung động như thần linh. Trời xanh có mắt mà, để ta gặp được thánh thể nhân tộc, đây chính là trời ban tiên đỉnh cho ta, cũng có cơ hội tìm hiểu, có cơ hội thành tiên. Trong mắt ba vị tổ vương này đều phát ra ánh sáng khiếp người, như mấy đạo lôi điện bổ tới, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, khó kiềm nén sự vui mừng. Các người cầu hứng quá rồi, Lục Đồng Đỉnh là thuộc về chúng ta. Trên bầu trời xuất hiện một nam nhân áo xanh và một người trung niên áo trắng, khống chế tượng vân chậm rãi hạ xuống. Đây là cổ thánh tới từ vực ngoại. Chúng ta là người tới trước, hai vị chẳng lẽ muốn cướp ngang hay sao? Một gã tổ vương lạnh giọng quát. Thánh thể nhân tộc sống hay chết ta mặc kệ, quyền sinh sát tùy các ngươi, nhưng Lục Đồng Đỉnh phải lưu lại. Một cổ hiện vực ngoại nói. Người chúng ta muốn, đỉnh cũng phải lưu lại. Ba gã tổ vương đối chọi gay gắt. Song phương không ai lùi bước, coi Diệp Phàm như là một cái món đồ ăn, đưa hắn và nhân ma trở thành con mồi, không biết rằng nguy cơ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tiền bối nè, cảm thấy mấy người này thế nào? Có thiên cẩu tộc thỏa mãn nguyện vọng ăn thịt chó của người rồi đó. Còn có một đầu thánh viên nữa, miễn cưỡng có thể ăn món ốc khỉ. Còn hai tên tới từ vực ngoại kia, loại tộc quái dị này không chừng sẽ có điều hay đó nghe. Diệp Phàm không kiên nể cái gì mà nói, như đang chọn rau chọn cá ngoài chợ, vô cùng ung dung khiến cho mấy vị cổ thánh biến sắc. Người tính là cái gì, dám chỉ rõ rõ chúng ta hả? Một tên tổ vương âm trầm, vô cùng dữ tợn, từ trên bầu trời đạp bước tới, hướng về phía Diệp Phàm và nhân ma, muốn một cước dẫm nát hai người. Gã tự cao đã thành thánh nhiều năm, vượt xa những cổ thánh bình thường, cũng không thèm khách khí với Diệp Phàm, muốn dùng vũ lực chấn nhiếp hắn. Lấy đỉnh ra đây! Tên cường giả tới từ vực ngoại cũng xông tới, mái tóc dài tới tận thắt lưng vươn một cái bàn tay về phía của Diệp Phàm. Gã muốn đoạt cái Lục Đồng Đỉnh trước tiên. Diệp Phàm liên tục cười lạnh, nói mấy tên ngu, tưởng mình là cổ hoàng hả? Cho rằng mình có thể đứng trên thiên hạ cho nên mới làm ra bộ cao nhân trước mặt ta sao? Cẩn thận, không ta đánh các ngươi từng người một thành đầu lợn cả đó. Khí thế cường thịnh của nhân ma bạo phát lập tức xông lên trên. Từ xưa tới nay còn chưa có ai dám lấy chân đạp xuống ông ta. Năm đó ai dám khinh ông ta chứ? Ngoại trừ cổ hoàng binh ra không gì trấn áp được ông ta cả. Loại lực lượng giả tính kinh người này sau khi khuếch tán ra, năm đạo thân ảnh giữa hư không đều bị cuốn vào, lần lượt bị kéo xuống mặt đất, căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng mà mang theo bạch cốt bổng lao lên, trong những âm thanh phong phốc không ngừng đánh cho mấy người này đứt gân gãy xương, chỉ có thể liên tục phát ra những tiếng hừ thảm. Ba vị tổ vương và hai vị cổ thánh vực ngoại hoảng sợ vô cùng, dù có nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp phải lão nhân hung hãn hơn cả Man Long Thái Cổ nữa. Khi nhìn thấy thần liên trên người và cây cốt bổng đặc biệt của nhân ma, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, cắn chặt răng, lập tức đoán ra đây là ai rồi. Mấy ngày qua nhân ma Thái Cổ chứng kinh thiên hạ, bọn họ lập tức liên tưởng tới người này. Dám dùng chân đạp chúng ta hả? Diệp Hàm tiến lên, dùng gậy đập lưng ông, dùng chân đạp mạnh xuống. Mấy tiếng trống giận vang lên, nguyên thần bọn họ lập tức xuất khiếu, thoát ra thiên linh cái, muốn xé rách hư không mà chạy đi. Kết quả điều chờ đợi bọn họ chính là bạch cốt bổng, toàn bộ bị đánh nát, chết ngay tại chỗ. Dựa theo ý tưởng của Diệp Hàm sẽ đi xung quanh, thi thoảng lộ ra chân thân, ai dám có ý đồ với hắn sẽ lừa cho xuất hiện rồi giết hết. Đáng tiếc hành động câu cá của hắn không thể thực hiện, nhưng mà trực tiếp nói cho hắn rằng không lâu nữa sợ rằng sẽ nhập ma, tốt nhất nên giải quyết việc quan trọng trước. Diệp Phàm chỉ biết thở dài một tiếng, đành phải từ bỏ ý tưởng này, bằng không hắn sẽ bày ra một hồi sát kiếp, sẽ đại khai sát giới với một đám tổ vương và cổ thánh có mưu đồ với hắn. Gió bắc gào thét lạnh thấu xương, đây là một mảnh băng nguyên trắng xóa, cuối trời có những ngọn núi tuyết rất nguy nga. Đây là một mảnh đất thuộc Bắc Vực, băng tuyết quanh năm chưa từng tan ra, cũng vô cùng thần bí và cổ xưa. 7-8 vạn năm trước, nơi này từng có một thánh địa tên là U Minh Cung, nhưng lại bị vị thần vương tuyệt thế của Khương gia cầm hằng vũ lô quét sạch. Nghe nói đó là thời đại hắc ám náo động, có người nói thánh địa này được cổ tộc phù trợ. Tới thời điểm hiện tại, chân tướng đã chậm rãi lộ ra. U Minh Cung chính là con rối của cổ tộc, vì ngay dưới mảnh tuyết sơn này chính là vạn lung sào. Trên mặt đất vốn có cả vạn ngọn núi băng, nhưng sau trận chiến năm đó, nơi này chỉ còn một dãy tuyết sơn hơn 100 dặm, vẫn nguy nga hùng vĩ. Lông khí cuồn cuộn thi thoảng từ dãy tuyết sơn này phun ra, khiến cả khu vực có một cổ uy nghiêm và khí thế bàn bạc. Sâu dưới nền đất là một tác phẩm khủng bố bậc nhất của tạo hóa. Chính lông động thật lớn hướng sâu xuống dưới, nơi đó hoàng giả khí tràn ngập khiến cho người ta hít thở không thông. Mà ở dưới tận cùng có một tòa lông sào hỗn độn, truyền thuyết đó là nơi chân lông xuất thế, Độc Nhân Đại Đế cũng từng bế quan nơi đó. Lúc này trong một tòa cổ động rộng lớn, Càn Long Đại Thánh đang nói chuyện với Lôi Chiến. Tổ phụ có thể yên tâm, ta đã bày ra diệu cục rồi, ta muốn cho tên thánh thể nhân tộc kia biết rõ hẳn là phải chết, nhưng vẫn phải tới quỳ mập dưới chân của ta. Lôi Chiến âm trầm nói. Lúc này Diệp Phàm và Nhân Ma tới Tuyết Sơn tự nhiên cũng không che giấu hình dáng. Vốn là vì vạn lung sào mà tới, giải tỏa mối hận trong lòng. Vạn lung sào, ở dưới vực sâu vạn trượng, cổ động như tổ ong đang vào nhau rậm rạp. Đây là một chỗ thần thổ vô cùng hiếm có. Tục truyền đây chân chính là sào huyệt chân lông, không phải là thần minh thì không thể cư trú. Trước có cổ hoàng, sau có Độc Nhân Đại Đế, còn có Vô Thủy Đại Đế đều từng nhìn trúng nơi này. Ngươi không được làm bậy. Càn Long Đại Thánh nhắc nhở. Tổ phụ yên tâm đi, ta sẽ có chừng có mực mà. Lôi Chiến nói, ánh mắt âm lãnh, thân sắc lãnh liệt, trong lòng thầm nhủ nhất định phải thu được lục đồng đỉnh, không muốn Diệp Phàm sống thêm ngày nào nữa. Lúc này tên nhân ma kia lại xuất hiện rồi, điều này khiến cho ta rất không yên tâm. Hắn đâu tới cửa, hơn phân nữa chúng ta sẽ gặp phải đại họa đó. Càn Long Đại Thánh câu mày. Đây là một khối tâm bệnh của gã. Ở thời Thái Cổ, trận chiến đấu kia thực sự là thảm thiết, chỉ nghĩ tới cũng đủ khiến cho gã sợ hãi. Nhưng mà đồng thời tu luyện Thái Âm và Thái Dương, nếu là báo thù thì tuyệt đối là đại họa. Các loại pháp trận đều đã mở ra, gã dù xuất hiện thì sao chứ? Dùng vạn long linh có thể trấn sát được gã rồi. Lôi Chiến nói. Lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Theo như lời tổ phụ, người này ngay thẳng cương liệt, dù cỡ nào cũng sẽ đại sát tới cửa. Như vậy cũng đáng để chúng ta thức tỉnh vạn long linh, giết cho gã vạn kiếp bất phục. Chúng ta không cần Thái Âm Thái Dương chân kinh mà trực tiếp giết gã. Cũng chỉ đành phải như vậy thôi, tuy nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt. Mẫu tinh tộc ta ở sâu trong vũ trụ, lần này đạt được một cổ thuyền vũ trụ, có thể đủ cho một phần tộc ta rời đi rồi. Càn Long Đại Thánh nói. Mẫu tinh của tộc này cũng xa xôi vô tận, như giữa Tử Vi và Bắc Đổ. Tổ tiên bọn họ có để lại tọa độ, nhưng các đời cũng chỉ có mấy người biết tới mà thôi. Tổ phụ lo lắng quá mức rồi. Cũng hy vọng là ta lo thừa. Càn Long Đại Thánh nói. Đã nhiều ngày qua, gã luôn tâm thần bất an, có một loại dự cảm không may. Mỗi lần cầm vạn lông linh mới trấn định được, cho rằng cổ hoàng binh có thể tạo sát hết thảy. Nhưng mỗi lần mà gã buông tay ra, gã lại lần nữa cảm thấy bất an, lo được lo mất, trong lòng không yên. Chuyện gì nè, người rốt cuộc đối phó với thánh thể nhân tộc như thế nào vậy? Người ta mỗi khi trong lòng ưu lo thì không thể yên tâm điều gì được cả. Lôi Chiến chỉ thốt lên một chữ, giết. Trong mắt của gã bắn ra chùm sáng lãnh liệt, âm độc, đó là một loại sát ý khắc cốt ghi tâm. Gã từng bố cục để cho đám người Xích Vương hấp dẫn Diệp Phàm đi ra, kết quả lại đều bị uổng mạng. Chớ có làm sằng làm bậy. Càn Long Đại Thánh nói. Lôi Chiến tàn nhẫn, nói. Hắn không thoát được nữa đâu, ta sẽ giết tất cả những người quen của hắn, những nơi mà hắn từng hiện thân. Từ Linh Khư Động Thiên, nơi hắn xuất thế, hắn đi qua đâu, gặp người nào, thì nơi đó kẻ đó sẽ phải chìm trong vũng máu. Càn Long lúc này nhíu mày, đây tuyệt đối là một mầm họa, liên lụy tới những người vô tội, giết lung tung như vậy sẽ khiến nhân tộc phản cảm, có thể dẫn tới quần công. Tổ phụ yên tâm đi, ta có chừng có mực, ta chỉ giết một ít thôi, những tin quan trọng sẽ giữ lại, chờ thánh thể nhân tộc quỳ gối dưới chân ta cầu xin. những người kia chỉ là khách qua đường với sinh mệnh của hắn thôi, cũng không quan hệ nhiều. Người ra tay như vậy, giết hết những người hắn gặp ở trên đường sẽ tạo ra công phẫn đó. Càn Long Đại Thánh có chút phẫn nộ, đứa cháu này của gã quả thực rất tàn nhẫn, quá mức không từ thủ đoạn nào cả. Tổ phụ muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết được, thành tiên lộ sắp mở ra rồi, chúng ta chỉ cần thu được lục đồng đỉnh, giết một ít nhân tộc thì đã làm sao. Cái cửu u đi rồi, vậy dịch thế cô, thực sự không thể làm gì được đâu. Tộc của ta có thể quay về mẫu tinh, chỉ có chúng ta ở lại chờ thành tiên lộ. Lôi Chiến không cho là đúng, sát khí trong mắt rất nặng. Càn Long chần chờ, nếu thu được lục đồng đỉnh, khi bước lên thành tiên lộ quả thực là chiếm được tiên cơ, có lẽ sẽ độc tôn vạn tộc, giành vị trí đầu tiên tiến vào tiên vực. Tổ phụ không cần lo lắng, những người ta tìm đều bị bố trí cấm chế trong thức hải, dù bị bắt cũng sẽ không tiết lộ ra Vạn Long Sào chúng ta. Nếu mạnh mẽ tìm tội thì tiên thai sẽ băng toái ngay thôi. Một đạo ánh đao lãnh liệt hiện lên, đánh thần thành trên không nứt ra, loạn thạch văng loạn xạ, cung điện đổ sập, mấy chục tòa cung điện của Diệu Dục Am bị người ta cắt nát, rất nhiều đạo huyết quang phun ra, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Một đao đi qua cũng không tiếp tục, thương vong đã hơn trăm rồi. Đáng tiếc mà, nữ nhân An Vũ Y không có đôi này, bằng không đúng là một con cá lớn nữa nha. Những người có liên quan tới thánh thể nhân tộc đúng là không dễ tìm thấy mà. Chỉ có một đạo thanh âm lạnh lùng như vậy lưu lại, những người này ra tay chính là vì cừu hận với Diệp Phàm. Bắt đầu từ Bắc Vực, một đường giết về phía Nam để xem hắn chịu đựng được tới bao lâu, hy vọng có thể bắt được một kẻ có quan hệ chặt chẽ với hắn. Một ngày này, có mấy cổ thế lực bị người ta đột kích, máu chảy thành sông. Chỉ là những người có quan hệ với Diệp Hàm vẫn chưa ai xuất hiện, còn chưa nói tới thân hữu của hắn. Điều này dẫn phát ra một mảnh chấn động lớn khiến thế nhân kinh hãi, không biết là do thế lực nào tạo ra. Ở Bắc Vực có không ít người có quan hệ với thánh thể nhân tộc, nếu không tìm ra thì chỉ có thể hướng về phía Nam mà tìm thôi. Một ngày này, đau khí tung hoành, trong khu vực Khương gia thống trị, một tiểu quán bị người ta chém nát. Khách nhân và tiểu nhị đều bị chém giết, hóa thành huyết vụ vô cùng thê thảm. Lão nhân kia không ngờ ở chỗ này. Bọn họ đang đi tìm tổ phụ của Tiểu Đình Đình, cũng chính là Khương lão bá. Mấy năm qua lão nhàn hạ vô sự trong Khương gia, lại quay về nghề cũ, mở một cái tiểu điếm để vui sống qua ngày. Ngày thường có ai dám khi dễ lão đâu, không ngờ ngày hôm nay lại gặp họa, đám tiểu nhị chết thảm đều hóa thành thịt nát. Bởi vì Tiểu Đình Đình nghiên cứu thái âm cổ kinh, nên đã dẫn Khương lão bá về đoàn tụ chung rồi. Người của Lôi Chiến không tìm được, cho nên mới một đao chém nát cái tiểu quán này. Thái âm thể kia có quan hệ chặt chẽ với thánh thể nhân tộc, nếu chúng ta bắt được, nhất định sẽ khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ đó nha. Nhưng mà nàng ta đang ở Khương gia, thế lực này từng xuất hiện đại đế cổ, rất khó đối phó, nếu mà tập sát cũng có thể dẫn tới phiền toái đúng không? Không ngại thử một lần, nếu có thể thành công, thánh thể nhân tộc nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Nếu là chúng ta thất bại, thì sẽ lập tức rút lui, đi tới Trung Vực và Nam Vực, giết tiếp những nơi khác vậy. Được, vậy thì thử một lần xem sao. Một ngày này Bắc Vực chấn động, mấy thế lực nhân tộc bị huyết sát, lưu lại thi thể đầy đất. Sau đó một tòa thần đảo của Khương gia cũng bị công kích, chết rất thảm trọng. Mấy vạn năm qua Khương gia lần đầu tiên bị tập kích như lần này. Một tòa thần đảo tan biến, hơn 10 cường giả chết oan chết uổng. Thái âm thể Khương Đình Đình cũng bị thương, lưng cổng Khương gia gia gian nan phá vây, tránh một kiếp, suýt nữa là bị bắt sống rồi. May mắn có trận văn bàn cờ do Diệp Hàm lưu lại cho nàng. Khương gia vô cùng giận dữ, phản ứng nhanh chóng lập tức truy đuổi. Ngày nay địa vị của Tiểu Đình Đình ở Khương gia cực cao, thân là thái âm thể, nàng chính là tương lai của bọn họ. Thánh chủ Khương Dực Phi tự mình thống lĩnh cao thủ đuổi theo, vận dụng tới cả những nội tình hiếm khi xuất thế của Khương gia. Đối phương vượt qua hư không nhưng lại vẫn bị một số người đuổi kịp. Phỏng chế phẩm của Ly Hỏa Thần Lô và Hằng Vũ Lô đều xuất hiện, đương trường giết chết hai vị bán thánh và ba vị vương giả. Đáng tiếc là khi tìm tòi thức hải của bọn họ, nguyên thần bọn họ thì lập tức băng toái. Cả Bắc Vực là một mảnh đại loạn, tin tức liên tiếp truyền ra khiến người ta hoảng sợ. Trời ơi, đã chết nhiều người như vậy rồi, ngay cả thế gia thái cổ cũng bị công kích nữa, rốt cuộc là người nào ra tay vậy chứ? Những người này quá tàn nhẫn rồi, dù là phạm nhân tay không tất sắc cũng bị giết nữa, một đau không quản là ai. Hẳn là chúng đang bức bách thánh thể nhân tộc xuất hiện, nếu không cũng không cực đoan tới mức đó đâu, rất đáng giận mà. Liên tiếp nhiều lần công kích xuất hiện, máu huyết đầy đất, nhìn mà ghê cả người, khiến nhiều thế lực cũng không thể bình tĩnh. Bọn ngu này sao lại động tới Khương gia làm gì chứ, ngay cả ta cũng không rõ sâu cạn của bọn họ nữa. Lôi Chiến là người đầu tiên nhận được tin tức, nhìn thấy mấy cái người từ vực môn đi ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, trách mắng. Cái kiểu giết cả phàm nhân quả thật có chút quá đáng rồi. Càng Luân nhíu mày. Không sao, thánh thể nhân tộc sẽ tự trách mình, cũng khiến cho bọn nhân loại ngu xuẩn kia đi trách thánh thể của bọn họ, vì hắn mà mang họa tới. Đôi mắt Lôi Chiến tràn ngập âm lãnh. Gã ra lệnh cho những người này tiếp tục ra đi, giết tới trung vực, và đi linh khư động thiên ở nam vực giết sạch sẽ cho gã. Trong mắt của Lôi Chiến tràn ngập sự hung ác, có thể dự đoán được phong ba sẽ như thế nào, thánh thể nhân tộc nhất định sẽ đứng đầu sóng ngọn gió. Hết tập 298 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.